chủ nông trường thập niên 70, hệ thống. Chương 22, thu hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiến Quân không hề biết sửa xe, cho nên phải lấy quyển sổ nhỏ ra ghi lại. Nhìn thái độ của anh, đội trưởng Lưu rất hài lòng. Anh đi theo đội trưởng Lưu 2 lần. Một lần trên đường trở về bị nổ lốp, đội trưởng Lưu dừng lại cho Trần Kiến Quân một khóa học thực tiễn. Sau khi đi 2 lần, anh được ủy trọng trách lái đến thành phố Đầu Hà. Đội trưởng Lưu ngồi ở ghế phụ, suốt chặng đường chẳng nói gì. Thấy anh thuận lợi lái đến nơi thành công, sau này cũng yên tâm rời đi. Ông phải đi đến một nơi xa hơn, không thể theo anh được nữa. Đoạn đường này đều là đường lớn, đến ngã ba cũng không dễ đi, cũng không có người cướp dọc đường gì đó. Đội trưởng Lưu còn đặc biệt đưa cho anh một chiếc xe khá mới nên cũng không có gì lo ngại. Bên cạnh Trần Kiến Quân có một thanh gỗ dày, cứ như thế mà một mình lên đường. Bởi vì quãng đường ngắn nên một ngày anh phải chạy mấy chuyến. Chạy thêm 2 ngày anh cũng đã quen hơn rồi. Bên cạnh cũng không có ai, anh mới có đủ can đảm làm những thứ khác. Vào đêm thứ 2 lái xe một mình, trang trại của anh đã thu hoạch được một mẻ bắp cải và bồ công anh. Giá mua bắp cải là 1 đồng 1 cân, bồ công anh là 3 đồng. Anh cũng cắt một ít rau lang, không ngờ giá rau lang tận 4 đồng 1 cân. Sau này trồng cái này nhiều thêm một chút, giá cả khá cao, có thể thu hoạch cả phần trên lẫn phần dưới mặt đất. 28 cân bắp cải, 20 cân bồ công anh, 10 cân rau lang, anh giữ lại 8 cân bắp cải, còn lại đều đem đi bán, thu hoạch được 12 đồng bạc. Anh lập tức đi mở một thị trường không còn màu xám nữa. Trong trung tâm mua sắm có rất nhiều thứ. Trần Kiến Quân đã xem lướt qua sơ sơ, có các sản phẩm điện tử, thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày, nông cụ, hạt giống, v.v. Trong sản phẩm điện tử thì có tivi đen chấm, 12 inch, 480 đồng vàng, đồng hồ thì 98 đồng vàng, thực phẩm thì gạo 1 đồng bạc rưỡi, thịt 8 đồng bạc. Sau khi nhìn thấy giá của những món hàng này, Trần Kiến Quân nghĩ đến giá của hợp tác xã mua bán, tức là 1 đồng bạc bằng 1 hào, 1 đồng bạc bằng 10 đồng tiền đồng bằng 10 xu, 1 đồng vàng thì chính là 1 tệ. Ban đầu anh có 100 đồng vàng, cũng chính là 100 đồng lớn. Bán nhiều như vậy, chỉ có 1 đồng 2. Đúng là rẻ thật, anh thấy giá thực phẩm trong này đều khá tương đương với bên ngoài. Đột nhiên, anh nhìn thấy một loại đặc biệt, giá rẻ đặc biệt, Trần Kiến Quân đầy trông mong nhấp vào. Xe đạp, linh kiện hỏng, 98 đồng vàng. Các mặt hàng có giá đặc được cập nhật mỗi ngày một lần, đều là những sản phẩm có vấn đề và mức chiết khấu dao động từ 10 đến 90%. Hệ thống đưa ra giải thích, Trần Kiến Quân sờ sờ cằm. Cho nên với giá này, vấn đề linh kiện hỏng là rất ít, không ảnh hưởng mấy đến việc sử dụng nhỉ. Đúng vậy, như vậy xem ra, trung tâm mua sắm rất hứa hẹn. Ít nhất những thứ ở đây không cần dùng phiếu. Tôi muốn nâng cấp thì phải làm sao? Số lượng đất tăng thế nào? Số tiền mua tích lũy đạt đến 100 đồng vàng để nâng cấp lên một cấp. 500 đồng vàng có thể khai khẩn mảnh đất thứ hai. Sau này giá cả sẽ dần tăng lên. Cũng chính là nói, anh còn phải bỏ tiền ra mua đất, không thể hoàn toàn dùng hết được. Trần Kiến Quân kiềm chế mua chiếc xe đạp này, sau đó bán ra ngoài, mở thực phẩm, mua 3 cái bánh bao thịt, tốt hết 6 đồng. Tối anh chỉ ăn no 4 phần, gần như sắp quên mất cảm giác ăn no là như thế nào. Cách chương.